Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3589, tâm tư 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đối phương nhìn chúng Hồ Lâm. Nhưng bọn hắn muốn gả qua đây cô nương lại là Xích Hà Thành bên trong. Từ nhỏ đã xấu tên Lan Sa đại sửu nữ. Hồ Lâm tự nhiên mặc kệ. Có thể là nhịn không quá trong nhà trưởng bối. Tự tác chủ trương thay hắn đáp ứng việc hôn nhân. Hồ Lâm tức giận đến màn đêm buông xuống tiến vào phượng hoàng lửa nhất tộc cô nương kia trong sân. Đầu tiên là đưa hắn trong sân còn không có hóa thành nguyên hình hỏa phượng hoàng. Cho rút ra cái lông vũ tinh quang. Thuận tiện lưu lại một bài phê bình cô nương kia con cóc muốn ăn thịt thiên nga thơ. Về sau, tức giận, tìm tới lúc ấy còn tại làm nhiệm vụ loan kỵ. Hắn nguyên bản muốn tìm huynh để thương lượng giải quyết biện pháp. Không ngờ, biện pháp không có muốn đi ra. Ngược lại bị loan kỵ nhắc nhở. Hỏa loan nhất tộc bên trong. Còn có chính hắn tuyển một cái tiểu thiếp đâu. Lúc trước muốn nạp khúc đàn nhi. Trừ bởi vì khúc đàn nhi đối với hắn có ân bên ngoài. Càng nhiều là vì khúc đàn nhi lớn lên đẹp mắt. Hồ ly trời sinh tự mang mị thái. Lớn nhất năng lực là biết phân biệt mỹ nhân. Hồ Lâm loại này từ nhỏ bị sủng đến đại thế gia thiếu gia. Trông thấy đẹp sự vật, liền muốn có được. Đối với khúc đàn nhi, hắn liền là loại tâm tính này. Có thể, bây giờ tự thân khó đảm bảo. Còn làm sao có thể nhớ hắn cái kia luôn mồm không muốn gả hắn. Tiểu thiếp, lập tức vung tay lên. Biểu thị, cái này sự tình xóa sạch. Liền hồ ly nhất tộc cái kia xảy ra chuyện phong cách. Còn có Hồ Lâm cái kia tính tình. Loan kỵ muốn, không có 10 năm 8 năm. Hồ Lâm tùy tiện sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Khúc đàn nhi không biết ở trong kỳ quặc, cũng không hứng thú kỹ càng hỏi. Ngược lại là Loan kỵ hữu ý vô ý nói một câu. Đúng, hắn trước khi đi trước đó, còn để cho ta chiếu cố nhiều hơn ngươi. Khúc đàn nhi dây ngộ. Cho nên, ngươi mới có thể tới cứu chúng ta. Chấm, nếu là dạng này mà nói, ngược lại là dễ hiểu. Lần này vì sao Loan kỵ lựa chọn trợ giúp bọn hắn? Ừ, Loan kỵ hơi sững sờ. Sắc bén con mắt màu đen lấp lánh. Hắn không nói gì, chỉ nặng nề đáp một tiếng. Trong nháy mắt kia, biểu lộ nhưng có chút lạnh. Khúc đàn nhi nghe vậy, biểu lộ càng như thả phụ trọng. Không ai nợ ai, loại kết quả này đối với người ta đều tốt. Áo bào đen thiếu nam không nói. Chỉ là nhấp môi dưới. Lần này, bầu không khí càng lạnh lẽo. Khúc đàn nhi tại Loan kỵ gian phòng lưu lại đến đủ lâu. Không biết Mặc Liên Thành bên kia tình huống. Đã sớm lòng chỉ muốn về. Loan kỵ nhìn ra, cũng không có lưu thêm nàng. Cái này thời gian, hắn không sai biệt lắm tỉnh. Người có thể đi xem một chút. Ngừng lại, bất kể nói thế nào. Chúng ta cuối cùng quen biết một trận. Ngày sau, nếu gặp gỡ phiền phức, người đại khái có thể tới tìm ta. Hắn sau cùng lời này nói đến quang minh lỗi lạc. Nhưng nhìn kỹ, lạnh lạnh hai đầu lông mày bỗng dưng nhiều hơn mấy phần lấp lóe. Khúc đàn nhi chỉ coi hắn là lại cấp Hồ Lâm thu thập cục diện rối rắm. Không có suy nghĩ nhiều, liền vui vẻ gật đầu đáp ứng. Đợi khúc đàn nhi biểu thị xong cảm tạ, không chút nào lưu luyến đi về sau. Trong phòng, bừng ngồi tại bên cạnh bàn áo bào đen thiếu niên. Bàn tay chấp nhất một chén trà lạnh nước. Có chút thất thần mà nhìn chằm chằm đối diện. Trước kia khúc đàn nhi ngồi cái kia vị trí. Trên bàn, bày biện một chén cơ hồ một chút không động tới nước trà. Cùng hắn đối lập một ly trà thời gian. Có như thế khó xử sao? Bởi vì phát hiện này, áo bào đen thiếu niên lạnh như băng biểu lộ. Không khỏi lộ ra một tia phiền muộn. Nhưng mà, thiếu niên yêu sầu, không người có thể biết. Liền là chính hắn, cũng cảm thấy đến buồn bực. Lại nói không ra cái kia cỗ buồn bực nguồn gốc từ nơi nào. Khúc đàn nhi trở về thời điểm, Mặc Liên Thành cửa gian phòng mở ra. Nàng lập tức mừng tít mắt. Thành Thành tỉnh. Khúc Đàn Nhi bước nhanh đi vào. Quả nhiên, Mặc Liên Thành tỉnh. Cách chương.